Cha ta là rồng. Chương 10, C10, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Chi Thần chương 10. Editor, Lin Smith, Beta, Suren Yumi. Được rồi, các ngươi đều đã quyết định như vậy thì ta cũng tán thành là được chứ gì. Ngao Lam vô lực giơ tay đầu hàng. Thiên Hữu từ trong lòng phụ thân nhảy xuống đất, kéo kéo vạt áo của Ngao Lam. Lin Smith, WordPress, com hắn tưởng rằng tiểu đệ có việc muốn nói với mình liền cúi người hỏi. Sao vậy? Chụt, trên mặt Ngao Lam cũng được hôn lên một cái thật vang. Cảm ơn Tam ca, như vậy chúng ta có những 4 người. Nhất định có thể nhanh chóng tìm được bọn họ. Nhìn nụ cười chói mắt trên khuôn mặt đứa nhỏ, mọi người lại lập tức thất thần. Linh hồn thuần khiến hồn nhiên thiện lương tản mát ra ánh sáng chói lòa, khiến cậu có được nhân tâm cũng là thứ bọn họ tu luyện mấy trăm năm, thậm chí hơn 1000 năm vẫn khuyết thiếu. Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Ngao Quang nắm lấy bàn tay của Thiên Hữu. Chờ một chút, con muốn đi lấy mũ và kính. Lin Smith, WordPress, com hơn nữa nơi xảy ra tai nạn ở rất xa. Muốn đi tới đó không phải nên chuẩn bị một chút sao? Để làm gì? Bởi vì, bộ dạng này của con rất kỳ quái. Sao có thể như vậy được? Đó là đặc trưng của long tộc chúng ta mà. Ngao Quang nghĩ đến việc Thiên Hữu cho rằng long tộc là một dân tộc của Trung Quốc nên lại bổ sung thêm. Chính là long tộc trong truyền thuyết nha. Long tộc, đúng, trên đầu có sừng, toàn thân có vảy là chủng tộc cường đại nhất trong truyền thuyết. Chúng ta chính là chủng tộc ấy. Hà, Lin Smith, WordPress, com, hiện tại trong đầu Thiên Hữu hiện lên hình ảnh một con rồng Tây Phương to lớn mập ú, sau lưng có một đôi cánh lớn đang vỗ vỗ. Bành bạch, đây chính là sự khác biệt giữa tư tưởng phương Đông và phương Tây. Tiểu bảo bối của ta tựa hồ còn chưa hiểu rõ cái gì là long tộc ni. Lang, ngươi là ca ca liền tới dạy em nó một chút đi. Chỉ trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Trên đầu nam tử băng sơn kia xuất hiện một cặp sừng màu lam nhạt như băng. Sợi tóc bạc phiêu đãng trong gió. Trên chiếc cổ thon dài mọc ra vảy bạc màu lam nhạt, sau đó nhanh chóng bao trùm toàn thân. Mắt màu lam có con ngươi hẹp dài như dã thú. Lin Smith, WordPress, com một tiếng thét dài. Cự long bay lên cao xoay quanh trên đỉnh đầu mọi người. Những chiếc vảy băng lam mỹ lệ dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh. Móng vuốt 4 chân, thân hình thon dài, đuôi uốn lượn không nhìn thấy cuối. Thiên Hữu ngây ngốc nhìn, nguyên lai rồng Trung Quốc xinh đẹp và cường đại như vậy. Tao nhã lại trang nghiêm, khó trách câu, rồng bay phượng múa, là để hình dung những động tác tao nhã xinh đẹp này. Đây, là ma thuật sao? Thiên Hữu kéo kéo ống tay áo của Ngao Quang. Không phải, đây mới chính là hình dạng thật của chúng ta. Ngao Quang quỳ một gối ở trước mặt hài tử, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Phụ thân và các ca ca đều giống như vậy. Hữu Nhi sợ sao? Con rồng màu băng lam uốn lượn ngày càng thấp, phảng phất như muốn cho hài tử được nhìn thêm rõ ràng. Lin Smith, WordPress, com cố gắng đưa đầu đến gần sát cậu. Đôi đồng tử mỹ lệ như ngọc bích chăm chú nhìn Thiên Hữu. Thiên Hữu không khỏi vươn tay lên tò mò sờ đầu rồng. Long tự hồ rất thư thái, nheo lại đôi mắt, Hữu Nhi không sợ đâu. Quay đầu lại nhìn phụ thân, không phải Trung Quốc có câu, người không thể xem bề ngoài mà đáy biển không thể đo bằng đấu hay sao? Bất kỳ dân tộc, màu da hay diện mạo nào thì chúng ta vẫn là một phần của địa cầu. Không nên phân biệt chủng tộc, tuy rằng lý giải có điểm lệch lạc nhưng cậu tiếp thu được thì tốt rồi. Ngao Quang nhếch miệng. Xem ra người phụ nữ kia đã nuôi dạy cậu rất tốt. Hơn nữa, con cảm thấy hình dạng này của Tam ca thật sự rất đẹp. Thiên Hữu cúi đầu nói thầm. Lin Smith, WordPress, com thanh âm tuy rất nhỏ nhưng vẫn bị nghe được. Vui chứ, Lang, tiểu đệ nhỏ nhất của ngươi đang khen ngươi kìa. Rồng màu băng lam kia đương nhiên sẽ không cười, nhưng Thiên Hữu có thể cảm nhận được y đang rất vui vẻ. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Ngao Quang nhấc tay ôm lấy Thiên Hữu, nhảy lên mình rồng. Hà, Không phải đi xa thì cần thu thập hành lý mới đi sao? Khi Thiên Hữu vẫn chưa kịp hiểu được chuyện gì thì dưới đất đã cuốn lên từng trận cuồng phong. Cánh hoa phiêu tán trong không trung. Lin Smith, WordPress, com chỉ một cái chớp mắt rồng đã bay lên giữa tầng không. Thiên Hữu nhìn xuống dưới. Ngao Lam còn đứng ở bên dưới bị gió thổi tung những sợi tóc đang hướng bọn họ nói gì đó. Tựa hồ là một đường thuận buồm xuôi gió. Linh tinh gì đấy? Tiểu phiên ngoại, Trung Thu, Hữu, kéo áo, phụ thân, rằm tháng 8 là ngày gì vậy? Quang, nghĩ nghĩ một lát liền cười gian tà. Rằm tháng 8 là Tết Trung Thu. Vào tối Trung Thu trăng sẽ tròn nhất trắng nhất. Lin Smith, WordPress, com rằm tháng 8 chính là chỉ trăng tròn cũng có thể hình dung đến một bộ phận thân thể cũng tròn cũng trắng như vậy. Hữu, ngây thơ, là đầu sao? Quang, nhếch khóe miệng, không phải nha, là nơi này nha. Móng vuốt tà ác đã sờ tới mông của đứa nhỏ. Hữu, hoàn toàn không biết mình đang bị ăn đậu hũ. Ô, nguyên lai rằm tháng 8 là chỉ mông nha. Trăng cũng là chỉ cái mông. Suren Yumi, ông già BT này. Trong viện tử mọi người đang ăn bánh Trung Thu ngắm trăng. Lam, rằm tháng 8 năm nay trăng sáng. Cũng đặc biệt tròn. Lin Smith, WordPress, com, Hữu, ngạc nhiên. Mông vốn rất tròn nha. Còn có thể đặc biệt tròn sao? Lang, kiềm chế, bánh Trung Thu ăn ngon ghê. Hữu, há hốc, mông cũng ăn được sao? Còn ngon nữa á? Chấm, Sigma, Độ, các tiên nữ, Giả Lơ, chúng ta tới cúng trăng đi. Hữu, tại sao chúng ta lại phải cúng cái mông hả? Sú Rẩn, ha ha, cười chết tôi rồi o. Su, mọi người, đồng loạt nổi bão. Rốt cuộc là ai dạy ngươi như vậy hả? Hữu, mặt vô tội, phụ thân á, nháy mắt toàn bộ sát khí đều xẹt xẹt bắn về phía Ngao Quang. Lin Smith, WordPress, com, Quang, nhún vai, ta cũng không có dạy sai mà. Tác giả, hy vọng mọi người thích cái tiểu phiên ngoại này. Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, cách chương.